Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434, Thập Tử Vô Sinh. Làm sao có thể? Làm Viêm Ma lấy vô cùng hung bạo, bá đạo thế thái, tại trong điện quang hỏa thạch phá vỡ năm đại tiên môn hơn 10 vị cường giả toàn lực nhấc lên tử vong bình chướng, trực tiếp đánh nổ phổ độ Phật, kiếm lão, u minh lão giả, mộc kỳ, tử vi, cái này năm đại phân thần đỉnh phong cường giả cùng một tên huyết sát lâu thánh giả lúc. Một loại hoang đường, vô cùng cảm giác khủng bố trong nháy mắt bao phủ tại chỗ trong lòng mọi người. Giờ này khắc này, huyết sát lâu chỉ còn lại có một cái huyết linh thánh giả. Tiêu Dao cung còn lại thực lực 10 không còn một, liền nhục thân đều không thể hữu hiệu khôi phục Viêm Đế. Song bào thai bên trong đệ đệ Mộc Hằng, Vấn Thiên Bảo Tam Viên còn lại thứ hai, Thái Vi, Nhân Thế, Vạn Pháp Tiên Môn còn lại một cái thực lực thấp nhất Vạn Pháp Chân Quân. Chân Phật tự thì là có Vô Lượng Phật, Hoan Hỷ Phật, bọn họ tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Toàn bộ hành trình quan sát qua Trầm Úc cùng Viêm Đế chiến đấu, bọn họ đã mức độ lớn nhất tăng lên đối Trầm Úc đánh giá. Rõ ràng dạng này từng cái vô cùng khó giải quyết, vô cùng kẻ địch nguy hiểm. Bọn họ dù là năm phương liên hợp lại, cũng nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể đem đối phương đánh giết. Cho nên, nhằm vào Trầm Úc, bọn họ cuối cùng dựa vào cường giả ở giữa ăn ý phối hợp, tạo thành dạng này một cái tập hợp năm phương 13 danh phận thần thánh người lực lượng. Trùng điệp năng lực xen lẫn phối hợp, đủ để giết chết trên đời này bất kỳ một cái nào tồn tại sóng tử vong. Thế mà, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, dù là đã đầy đủ đánh giá cao, triển lộ ra tà thần bản thể Trầm Úc thực lực vẫn là triệt để lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Vậy mà là như vậy, không có thể ngăn cản, cũng để bọn hắn tất cả mưu đồ, tất cả bố trí, đều giống như một đám con kiến muốn mai phục một đầu sư tử đồng dạng buồn cười. Cái kia đã không đơn thuần là phòng ngự tăng lên đơn giản như vậy, mà chính là toàn phương vị thực lực tăng vọt. Nếu nói cùng Viêm Đế lúc chiến đấu nhân loại hình thái Trầm Úc có được gần như hợp đạo cảnh giới lực lượng, cái kia biểu hiện ra tà thần bản thể hắn thực lực đã triệt để vượt qua đến hợp đạo kiếp tiên cảnh giới. Cái kia cho dù là đặt ở ngàn năm trước đó, cũng là một phương đại năng tồn tại. Có thể nói, ở cái này tận thế thời đại, Trầm Úc đi tới thịnh thế kỷ nguyên trước cảnh giới tối cao. Hô, mà thế cục phát triển cũng không lấy cái này năm đại tiên môn cường giả kinh hãi trong lòng vì chuyển di, tại bọn họ sợ vỡ mật giờ khắc này. Trong tầm mắt hung uy ngập trời, hóa thân thành tà thần Trầm Úc, đã bỗng nhiên chuyển qua con mắt nhìn tới. Loại kia tàn nhẫn, bạo ngược ánh mắt giống như là đối đãi một đám dê đợi làm thịt giống như. Mỗi một người bọn hắn đều phảng phất là đang đối mặt một đầu xưa nay chưa từng có hung tàn ma vương. Một giây sau liền bị nuốt sống ăn một dạng. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trầm Úc giữ tợn cười một tiếng, vẻn vẹn dừng lại nửa giây không đến thời gian, thì tại hư không mãnh liệt bạo chấn bên trong cuồng lướt mà ra. Sau đó hướng về huyết sát lâu còn sót lại huyết linh thánh giả cùng hắn phụ cận Mộc Hằng cách không. Một thanh vô tới, chỉ là vô cùng tầm thường đích phủ đầu một chảo. Trong khoảnh khắc ngàn vạn phong long gào thét thiên địa, phảng phất là hoàng hà đê đập sau nổi lên mấy trăm năm một lần đại quyết miệng. Mang theo ngàn ngàn vạn vạn tấn nặng nề bùn cắt cùng sức mạnh vô cùng vô tận, đem Lạc Hậu mãnh liệt khuấy động duy nhất một lần toàn bộ bạo phát đi ra. Phủ đầu bao phủ một mặt kinh hãi huyết linh thánh giả cùng Mộc Hằng hai người. Viêm ma hình thái cộng từ trường chuyển động 27 vạn thớt cộng thiên ma giải thể tầng thứ 3 8 lần tăng. Phúc, cùng trước đó cùng Viêm Đế chiến đấu khác biệt. Làm bị năm đại tiên môn lấy thần tăng quỷ yếm cùng oán quỷ quật ám toán, dẫn đến Cô Tô Thành bị xóa đi về sau, giờ này khắc này Trầm Úc mới xem như không có giữ lại thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Tại Vĩnh Hằng chiến trường chém giết cũng thêm điểm 7 ngày thời gian bên trong, hắn nhất tâm tam dụng, ngoại trừ tiêu diệt yêu tà thu hoạch tà nguyên, thêm điểm từ trường chuyển động cùng nguyên thủy chân thân bên ngoài. Có thể nói hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở dung hợp thiên ma giải thể đại pháp cái này bác. Thần kỹ phía trên, đem thiên ma giải thể đại pháp dung nhập viêm ma hình thái bên trong. Thay thế tỏa thân quy nguyên chi pháp. Cái này vốn là hắn lúc trước tiến về kinh thành mục tiêu cuối cùng nhất một trong. Mà tại phân tích chi đồng phụ trợ dưới, hắn đi qua cả ngày lẫn đêm tìm tòi, nếm thử, rốt cục thành công đem dung nhập viêm ma hình thái bên trong. Nếu thi triển viêm ma hình thái, ma nguyên thì sẽ tự động sinh ra, thay thế nguyên bản tà lực, trở thành viêm ma thực lực nơi phát ra. Nếu không thì mấy cái phân thần cảnh giới lão già kia, còn chưa xứng để hắn vận dụng thiên ma giải thể đại pháp. Nhưng loại thực lực này toàn bộ khai hỏa, đem hết thảy lực lượng tận quy ta thân sức mạnh to lớn. Trầm Úc cũng tương tự trầm mê trong đó, lúc này mới duy trì viêm ma hình thái, hưởng thụ đại pháo đánh con muỗi thoải mái cảm giác. Từ trường chuyển động 27 vạn thớt, đã là tiện tay dẫn phát núi lở đất nứt cuồng bạo lực lượng. Thì liền thực lực đột phá phản hư cảnh giới, dung hợp thủy chi đại đạo viêm đế, cũng không tiếp nổi hắn nắm đấm, lại điệt ra phía trên có được gấp 8 lần ma nguyên tăng phúc viêm ma hình thái. Trầm Úc cái này vừa ra tay uy thế lại sẽ đi đến mức độ như thế nào? Cho nên, giờ này khắc này, Trầm Úc hời hợt cách không chộp tới. Bầu trời thật giống như bị che lại. Tốc độ, lực lượng, uy thế hung mãnh đến không thể tưởng tượng. Đứng mũi chịu sào huyết linh thánh giả cùng Mộc Hằng hai người. Phản ứng tựa như là động tác chậm, duy chỉ có tại muốn rách cả mí mắt bên trong cảm thấy một loại phổi đem bị đè ép nổ tung tuyệt đối. Ngạt thở, cùng chính mình thân thể mỗi một tấc đều muốn trực tiếp bị nghiền nổ cự đại khủng bố cảm giác. Bọn họ minh bạch, thực lực tại mấy người bọn họ bên trong có thể xưng mạnh nhất năm đại phân thần đỉnh phong thánh. Giả vì sao lại trong nháy mắt liền ngăn cản cơ hội đều không có liền bị trực tiếp đánh nổ. Cũng rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai Trầm Úc lúc trước cùng viêm đế trong chiến đấu. Căn bản cũng không có xuất ra thực lực chân chính. Như sóng to gió lớn kinh sợ. Hối hận triệt để tràn ngập hai người bọn họ thể xác tinh thần. Vô luận là phân thần trung kỳ huyết linh thánh giả. Vẫn là phân thần hậu kỳ Mộc Hằng. Bọn họ giờ phút này duy nhất ý nghĩ cũng là trốn. Trốn được xa xa. Vĩnh viễn không trở về tiên môn. Tị thế ẩn cư, giống, tự hồ là sinh tử một đường kích thích, để huyết linh thánh giả lúc này nộ hống, toàn thân nổi gân xanh, cả người tựa như một đám dòng máu đồng dạng, trực tiếp lấy thẳng đứng hạ lạc phương thức hướng mặt đất rơi xuống. Gặp chuyện không quyết, trước trốn là hơn, nhưng Mộc Hằng tình huống liền không có huyết linh thánh giả lạc quan như vậy. Căn bản không có thời gian trốn tránh, tiếp theo nhỏ dây ở giữa. Tử vong tới gần đại khủng bố tựa hồ triệt để kích phát Mộc Hằng lệ khí. Hung tính, chỉ thấy hắn như nhân tạo làm thành anh tuấn gương mặt hoàn toàn méo mó thành một đoàn. Hắn bên ngoài thân không khí, tính cả trong tay chuôi này tập hợp vô số tài liệu quý hiếm. Hao phí tiêu giao cung lượng lớn nhân lực vật lực tài lực mới chế tạo ra đến. Có thể hoàn mỹ gánh chịu hắn lực lượng ngân đao trong nháy mắt dường như chấn động hàng ngàn. Hàng vạn lần, sau đó dường như chút xuống ra toàn thân mỗi một phần lực lượng giống như liều lĩnh hướng về cuồng lướt mà đến Trầm Úc chém ra. Trong tay hắn nguyên bản bất quá dài 2 mét bảo đao. Tại chém ra trong nháy mắt dường như đạt được cái gì gia trí. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một thanh so viêm ma cả người còn lớn hơn thiên địa chi đao. Thân là tiêu giao cung thái thượng trưởng lão. Hắn cùng đại ca Mộc Kỳ từ nhỏ đã cùng một chỗ tu hành. Thực lực tuy nhiên tại tiêu giao cung hạng chót, nhưng đây không phải là hắn đồ ăn, mà chính là đại ca hắn cùng viêm đế quá mạnh. Thả tại bên ngoài, hắn sắp phân thần đỉnh phong tu vi cảnh giới đủ để thành là mạnh nhất lão tổ. Mà hắn, đồng dạng nắm giữ lấy đại ca mới có thể lực chấn động. Đây cũng không phải là pháp tắc chi lực, mà là một loại thiên phú. Chỉ có bọn họ song bào thai huynh đệ mới có thể đặc thù thiên phú. Không khí, đại địa, đại khí, thậm chí duy nhất vật chất chấn động, đều bị hắn thao túng. Loại thiên phú này có thể làm cho hắn bên ngoài thân thời khắc đều hình thành một tầng lấy cực cao tần suất chấn động. Lực trường bình chướng đủ để ngăn cản, đánh sơ xác tuyệt đại bộ phận tình thế công kích. Có được phòng thủ kiên cố lực phòng hộ. Phổ thông phân thần chiến hoàng dù là toàn lực nhất kích, đều khó mà dung chuyển tầng này chấn động lực tràng phòng ngự. Mà cái này đặc thù thiên phú tác dụng tại vũ khí cận chiến phía trên lúc siêu cao tần chấn động thì sẽ trực tiếp đem phổ thông binh khí biến thành không gì không phá. Bỏ qua tất cả phòng ngự chấn động lưỡi dao sắc bén. Cầm giữ có thể chặt đứt thế gian hết thảy vật chất đáng sợ sắc bén. Hai người bọn họ huynh đệ từng làm qua hơn vạn lần thí nghiệm. Trừ phi là lấy thiên đạo thân thể luyện chế nhân quả thần khí. Nếu không không có người có thể bằng vào nhục thân chi lợi. Phòng ngự chi lực. Để ngăn cản lực chấn động siêu chấn động cao tần. Không thể phá vỡ phòng ngự. Vô kiên bất tồi siêu chấn động cao tần. Đây chính là bọn họ hai huynh đệ có thể thoát nghiện mà ra. Cũng từng bước một đi đến đương đại mạnh nhất. Trở thành Tiêu Dao cung thái thượng trưởng lão quan trọng. Xuy xuy xuy xuy. Trên thực tế, Mộc Hằng bỏ mạng giống như phản kích nhất thời làm ra hiệu quả. Theo đao thanh thét dài. Xé trời nứt đất. Một thanh nối liền trời đất ngân đao đánh chém mà xuống. Chỉ thấy trước mặt hắn, vô hình, muốn nghiền nát hết thảy từ trường ba động vậy mà từ đó mà nứt. Hóa thành hai cỗ nhìn không thấy đáng sợ dòng nước lũ. Hung hăng đụng vào bên cạnh thân 300 mét bên ngoài vạn pháp chân quân trên thân. Khiến vị này toàn trường thực lực thấp nhất vạn pháp tiên môn tông chủ. Kêu thảm toàn thân bạo liệt, sụp đổ. Hóa thành một đống huyết nhục, mà trong tay lấy siêu chấn động tần số cao ngân đao chém giết mà ra Mộc Hằng lại bình yên vô sự. Tiếp tục thẳng tiến không lùi hướng lên trước mặt Trầm Úc chém tới. Thế mà đối mặt Mộc Hằng cái này không thành công thì thành nhân điên cuồng phản kích. Trầm Úc ánh mắt lãnh khốc, mỉa mai, phảng phất là đối đãi một cái cũng dám phản kháng chính mình săn giết dê bò. Bàn tay lớn căn bản không tránh không né. Thì trực tiếp như vậy hướng về Mộc Hằng chém tới cự hình lưỡi đao chộp tới. Cong, sau một khắc, giống như ngàn vạn tòa chuông đồng hung mãnh gõ. Chính muốn làm cho người màng nhĩ vỡ tan khủng bố sắt thép va chạm âm thanh rung động chân trời. Trầm Úc quyền cánh tay chấn động mãnh liệt. Cự ma giống như ác ma bàn tay lớn hung hăng bắt lấy gấp rút rung động mũi đao. Dường như trong trở bàn tay thì hàng phục một đầu gây sóng gió ác long. Hắn lại là tay không tấc sắt, vẻn vẹn thì dùng bàn tay cứ thế mà bắt lấy Mộc Hằng cái này cố tìm đường sống trong chỗ chết. Uy lực ép thẳng tới phản hư cảnh giới tuyệt sát một chàm. Ngươi, tại chém về phía Trầm Úc ác quỷ đầu lâu lưỡi đao lại bị đối phương tay không tấc sắt nắm. Không gì không phá, không có gì không ngừng siêu chấn động tần số cao chi lực thậm chí ngay cả đối phương ra đều không. Thể chém phá. Vốn đang tại cảm khái chính mình đột phá cực hạn, chém ra trước đó chưa từng có một kích Mộc Hằng tại cái này một cái chớp mắt vãi cả linh hồn. Hắn bạo phát toàn lực siêu chấn động tần số cao chi lực. Đừng nói thân thể máu thịt, cho dù là một tòa sắt thép đại núi cũng có thể nhẹ nhõm phân thành hai. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến lại có người có thể để bày tỏ ra phòng ngự đến đỡ được. Chẳng lẽ tôn này tà thần ra có thể so với nhân quả thần khí. Cho nên trong nháy mắt này, hắn bạo phát đến phẫn nộ sát cơ trong khoảnh khắc sụp đổ. Giống như là thấy quỷ trực tiếp buông lỏng tay ra trung thị như tính mạng ngân đao. Đột nhiên lui lại, thế mà bộp một tiếng. Mộc Hằng hết thảy động tác phản ứng tại hiện tại Trầm Úc trong mắt thật giống như động tác chậm. Mộc Hằng vừa mới buông tay muốn rút đi. Một cái bổ phiến giống như bàn tay lớn thì như thiểm điện chui ra. Duỗi ra hai ngón tay thô bạo đâm xuyên qua cánh tay của hắn. Đem nhấc lên, để ý đồ của hắn triệt để thất bại. Người lực lượng này thuộc tính rất đặc thù. Viêm ma hơn 100 mét độ cao thân thể như là ma thần. Sừng sững, giống như là cự nhân bắt lấy một cái nhỏ bé nhân loại đồng dạng nhìn chằm chằm vạn phần hoảng sợ. Mộc Hằng, tàn nhẫn cười gằn nói. Nếu có thể mạnh hơn cái gấp mấy trăm lần, có lẽ thật có thể làm bị thương ta. Hy vọng ngươi năng lực này không phải trời sinh. Nếu không ta tất đồ ngươi cả nhà. tìm ra cỗ lực lượng này nơi phát ra. Oanh, ầm, dường như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ. Trầm Úc cười gan, một cái khác bổ phiến giống như bàn tay lớn nhấc lên làm cho người não tử đều muốn nổ tung lên. Tiếng nổ kinh khủng phủ đầu che đậy mà xuống, giống như là đập mũi đồng dạng hai tay trọng trùng hợp lại. Mộc Hằng tại thời khắc này dường như muốn há mồm điên cuồng hét lên, lại trực tiếp bị mãnh ác cuồng phong chảy ngược trở về trong miệng. Sau đó hừ đều không hừ một tiếng, hộ vệ toàn thân chấn động lực tràng. Đầu, thân thể tính cả lấy tứ chi trực tiếp giữa trời bạo vỡ đi ra, hóa thành ngàn vạn viên máu thịt vụn, bốn phương tám hướng phá không bay vụt. Lấy cao tần phần tử chấn động hình thành phòng thủ kiên cố từ trường phòng ngự, thậm chí ngay cả nửa giây đều không có chống nổi. Vị này Tiêu Dao cung thái thượng trưởng lão, cả người đều tại Trầm Úc từ trường cự lực phía dưới bị sống sờ sờ đè ép phát nổ. Nhưng, sự tình vẫn chưa xong. Đây là Trầm Úc lần thứ nhất nhìn thấy có thể chặt đứt hắn từ trường lực lượng đặc thù năng lực. Hơn nữa còn là tại thực lực chênh lệch cách xa tình huống dưới phá vỡ hắn từ trường lực lượng. Cái này làm sao không để Trầm Úc thấy cái mình thích là thèm. Cỗ này tần số cao lực chấn động, để Trầm Úc nghĩ đến kiếp trước cao bước sóng cộng hưởng, sử dụng siêu cao tần suất chấn động đến thực hiện cắt chém hết thảy cường đại phá hư lực. Càng quan trọng hơn là cao bước sóng kỳ thật cũng là tần suất lớn hơn 100 kHz sóng điện từ. Là sử dụng cao tần điện từ trường đến thực hiện cắt chém một loại đặc thù cách dùng. Đối với nắm giữ từ trường lực lượng hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một loại hoàn mỹ công kích thủ đoạn. Mộc Hằng chỉ là một người phân thần hậu kỳ, liền phản hư cảnh giới đều không có. Lại chàm, không, phải nói là bắn ra hắn 27 vạn thớt từ trường lực lượng. Nếu là từ hắn đến nắm giữ lực chấn động, cái kia uy lực đâu chỉ có thể mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Chỉ sợ sẽ là cái gọi là đại thừa chân tiên, cũng không dám tùy ý đón lấy công kích của hắn. Không thể không nói, Mộc Hằng chết, chết có ý nghĩa, cho hắn biết trên thế giới này còn có thể nắm giữ lực chấn động biện pháp. Không tốt, huyết linh thánh giả chạy trốn, vạn pháp chân quân bị tác động đến chết, Mộc Hằng bị trực tiếp bóp nát. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Nhanh đến vượt quá tưởng tượng của mọi người, vừa mới theo bản năng đồng dạng bạo phát công kích, muốn hiệp trợ phía trên một cái chớp mắt còn sống Mộc Hằng Thái Vi. Vô lượng Phật hai phe bốn tên cường giả, không khỏi sợ vỡ mật. Đi, mỗi một người bọn hắn thật giống như gặp phải trong đời lớn nhất chuyện kinh khủng. Không chút nghĩ ngợi thì đột nhiên quay đầu cuồng lướt. Bọn họ rõ ràng là chạy trốn. Hai ba cái trong nháy mắt, thực lực mạnh nhất phổ độ Phật, kiếm lão một đám phân thần đỉnh phong cường giả liền mảy may khe hở chống đỡ đều không có liền bị đánh nổ. Đối mặt cuồng mãnh đến không thể nói lý, hung bạo đến không người năng lực quái vật, bọn họ làm sao có thể không trốn? Trong khoảnh khắc, không lo được suy nghĩ thế gian này vì sao lại có khủng bố như thế tồn tại. Thái Vi, vô lượng Phật hai phe này còn thừa bốn tên cường giả tại triệt triệt để thể xác tinh thần run rẩy, bỏ mạng chạy trốn, bóng người phân biệt như thiểm điện hướng về chiến cục bên ngoài bay vụt. Muốn rời khỏi cái này kinh khủng địa phương, muốn đi, mà vừa mới bàn tay đem Mộc Hằng cả người đập nổ Trầm Úc, giống như đầu về sau mọc thêm con mắt, hắn sau lưng bướu thịt hai cánh hung hăng chấn động. Trong hư không nhất thời bộc phát ra thật lớn khí lãng biển động. Mà tại kinh thiên động địa âm bạo thanh sóng bên trong, thân ảnh của hắn cũng tại trong nháy mắt biến mất. Đầu tiên truy hướng đã từng ngăn cản hắn con đường Vấn Thiên Tông Thái Vi. Nhân thế hai vị này cường giả thoát đi phương hướng, gấp 8 lần ma nguyên gia trì phía dưới, viêm ma thực lực nhảy lên tới một cái không thể tưởng tượng cấp độ. Tốc độ của hắn càng là tại cái này một cái chớp mắt nhẹ nhõm đột phá gấp 7 tốc độ âm thanh đại. Quan, vẻn vẹn trong một nháy mắt, song song điên cuồng đào vong Thái Vi. Nhân thế hai vị lão đầu hốc mắt nứt toác, tại trước nay chưa có tử vong nguy cơ phía dưới đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất cuồng lướt đi một. Hai cây số lúc, Trầm Úc liền đã gần như kiểu thuấn di xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ hư không. Sau đó cũng là Thái Sơn áp đỉnh giống như cách không một quyền. Ầm ầm, tựa như là trong lúc vô hình có một viên nhìn không thấy to lớn sao băng rơi xuống. Ép qua, trầm úp quyền phong sở hướng. Thiên địa từ trường bạo động, không gian mắt trần có thể thấy hoàn toàn méo mó. Run rẩy, dường như một giây sau liền sẽ sụp đổ. Mà ngay tại bỏ mạng chạy trốn Thái Vi. Nhân thế hai người đầu trong nháy mắt này nhịp tim đập đều rất giống chậm nửa nhịp. Thế mà, lúc này bọn hắn giờ phút này lại căn bản không có thời gian quay đầu. Bọn họ chỉ là hốc mắt nứt toác lấy. Liều mạng tăng tốc, bạo phát tốc độ, nội tâm phát ra im ắng điên cuồng hét lên. Nhanh a, nhanh a, nhanh a, ông, thế mà sau một khắc, kinh khủng từ trường trùng kích. Thì giống như là biển gầm theo trên người của bọn hắn ép qua. Đùng đùng không dứt, âm dương pháp tắc hình thành thái cực bát quái trận đồ tựa hồ cùng bồ công anh một dạng yếu ớt. Thái Vi, nhân thế hai vị lão đầu toàn thân huyết quang bùng lên. Thân thể trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt, mà bọn họ tàn khuyết thân thể. Nội tạng còn chưa từng tới kịp rơi xuống đất. Liền trực tiếp tại từ trường lực lượng cuồng mãnh chấn động phía dưới bị nghiền thành xương máu. Ầm ầm, mà khi Vấn Thiên Tông còn thừa hai người mỗi người nổ thành một đoàn xương máu sau đó. Viêm ma một quyền dư âm mới trùng kích đến mặt đất. Mười dặm hơn đại địa điên cuồng sụp đổ. Rung động bên trong, thật lớn âm bão, khí lãng, sóng xung kích lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ bắt đầu tùy tiện quét ngang chung quanh. Khắp nơi một mảnh hỗn độn, nứt toác, phân giải, vỡ nát, bốc hơi, hết thảy toàn bộ đều chuyển hóa làm trạng thái khí bụi mù. Lấy thật không thể tin khí thế rồi rào khí thôn vạn lý tư thái. Ngang ngược hướng bốn phương tám hướng dâng trào mà đi, mà tạo thành dạng này một phen đáng sợ cảnh tượng trầm úc. Lại không chút nào dừng lại, sau lưng bướu thịt hai cánh lại lần nữa chấn động. Trực tiếp hướng về theo một phương hướng khác đào tẩu vô lượng Phật. Hoan hỷ Phật hai người đuổi theo. Mà vượt quá trầm úc dự liệu là. Đang lãng phí cái này 2-3 giây về sau. Hắn nguyên lai tưởng rằng vô lượng Phật. Hoan hỷ Phật hai người kia đã trốn xa. Phải tốn nhiều hắn một số tay chân. Nhưng là tại hắn ánh mắt chuyển tới về sau. Lại nhìn đến ngoài 3 cây số trong hư không. Vô lượng Phật. Hoan hỷ Phật. Thậm chí trước đó liền chạy lui huyết linh thánh giả, lại bị đã dài ra huyết nhục viêm đế đều ngăn lại. Lan đi a, có thể nhìn đến lúc trước còn một mặt bình tĩnh, cho là mình khống chế trầm úc cùng viêm đế hai người. Tại vừa rồi còn không ai bì nổi vô lượng Phật ba người ra mặt run mạnh. Hoảng sợ giống giận, gầm thét, như là sắp chết giống như dã thú điên cuồng muốn đột phá viêm đế phong tỏa. Đáng chết! Đáng chết, đáng chết, vậy rốt cuộc là quái vật gì? Chúng ta tại sao muốn trêu chọc nó? Tử thần phảng phất tại bên tai đọc dây. Vô lượng Phật nguyên bản đại thừa chân Phật giống như phong độ hoàn toàn không có. Ánh mắt hoảng sợ, thật giống như điên cuồng đồng dạng triệt để phát động chính mình vặn vẹo hư không? Phân tích hư không, không gian vận chuyển năng lực, liều mạng muốn đột phá trước mặt phong tỏa. Chiếm lấy một đường sinh cơ kia. Tuy nhiên không tì vết đi bận tâm Vấn Thiên Tông hai người kết quả. Nhưng là lúc trước phổ độ Phật chờ 10 tên tiên môn cường giả thê thảm xuống chàng đã nói rõ hết. Thảy, vô lượng Phật hiện tại không suy nghĩ gì. Ý niệm duy nhất, cũng là lao ra, trở về vô thượng Phật quốc. Đáng tiếc là, lấy vô lượng Phật cầm đầu ba người thực lực tuy nhiên không yếu. Nhưng ở trầm úc hung uy cũng như có gai ở sau lưng giống như tử vong uy hiếp dưới. Bọn họ dũng khí mất hết. Mặc cho bọn họ như thế nào tả xung hữu đột. Đều giống như trong lồng thú bị nhốt. Căn bản là không có cách đào thoát. Viêm đế trên mặt. Cũng tận số là trêu tức nụ cười dữ tợn. Mà liền tại bọn hắn muốn rách cả mí mắt. Liều mạng muốn phá vây mà ra một giây sau. Ầm ầm. Nổ thật to khí bạo âm thanh giống như ngập trời sóng lớn giống như đánh tới. Tốc độ quá nhanh, đến mức liền vô lượng Phật đám người giống giận gào thét đều bị phút chốc bao phủ. Nghe không được chút nào thanh âm, thật giống như trong nháy mắt này. Thiên địa tịch vô cùng yên tĩnh, vô lượng Phật ba người phản kháng giống như là một bộ kịch câm hình ảnh. đem lấy lặng im tư thái nghênh đón tử vong cùng kinh khủng đến. Trong chớp nhoáng này, cản lại vô lượng Phật ba người Viêm Đế cũng là kinh dị trở ra. Mà đứng mũi chịu sào vô lượng Phật ba người lại tại thời khắc này giống như bị đọng lại tại hồ. Phách bên trong con muỗi, cùng nhau lộ ra một cái vô cùng ánh mắt tuyệt vọng. Phanh phanh phanh, sau một khắc, hoàn toàn không chờ ba người bọn họ quay đầu. Ba cỗ bái chớ có thể ngự, từ dường như ngưng tụ thành như thực chất ba động cách không oanh kích mà đến. Sau đó vô lượng Phật, còn có đi theo mà đến hoan hỷ Phật, ngay từ đầu liền chạy đường huyết linh thánh giả, thì cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó tại Viêm Đế kiêng kỵ dưới ánh mắt, giữa trời bạo thành ba đám xương máu, chết không thể chết lại. Huyết nhục chi vũ giữa trời vẩy xuống, tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo gió nhẹ quét mà qua. Viêm Đế khóe miệng kéo ra vẻ mỉm cười, cứ như vậy nhìn lấy Trầm Úc, phảng phất tại nói, người có thể giết bọn hắn, có một phần của ta công lao. Trầm Úc ở trên cao nhìn xuống, như là nhìn xuống ải nhân quốc giống như con kiến nhìn xuống Viêm Đế. Mọc đầy ba hàng răng nanh lợi miệng khẽ trương khẽ hợp. Nhiều hứng thú nói, Viêm Đế, ngươi không chết, cũng làm cho ta thật bất ngờ. Ngươi bây giờ đây là ý gì? Viêm Đế miễn gượng cười nói, bây giờ chín đại tiên môn xem chúng ta vì tà ma. Chúng ta có một dạng đội hình ưu thế. Gì không hợp tác lên, cùng nhau thống trị cái thế giới này. Bây giờ chín đại tiên môn đứng đầu cường giả đã không sai biệt lắm chết sạch. Mà chúng ta lại lông tóc không tổn hao gì. Bằng vào chúng ta đương đại đỉnh phong thực lực, còn lại Thanh Thành kiếm phái, Phiếu Miểu Các, Thiên Cơ quan hoàn toàn cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi muốn lên trời tiên lộ, ta hiện tại liền có thể giao cho ngươi. Đây có thể chứng minh thành ý của ta a. Cái quái vật này, phi nhân loại có khả năng địch. Tại Kim Quan trợ giúp dưới, hắn thật vất vả mới khôi phục huyết nhục, thực lực cũng liền khôi phục khoảng 7/10. Cũng là toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng không phải cái quái vật này đối thủ, chớ nói chi là chỉ có 7 thành thực lực hắn, chẳng bằng làm thủ hạ của hắn. Đợi ngay sau tà thần hàng lâm ngày, lại lấy lại danh dự, ý nghĩ không tệ, Viêm Ma ong ong lấy, cười gằn, cự ma giống như ác ma bàn tay lớn nhấc lên làm cho người não tử đều muốn nổ tung lên tiếng nổ kinh. Khủng phủ đầu che đậy mà xuống. Viêm Đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng sau một khắc, hắn cái gì đều không nói ra, đầu tính cả lấy thân thể tựa như là trống không lon nước một dạng. Lúc này bị nện thành một đám huyết nhục, nhưng ta vẫn là ưa thích đối với người chết phát biểu thắng lợi cảm nghĩ. Giờ này khắc này, Huyết Sát Lâu, Tiêu Giao Cung, Vấn Thiên Tông, Vạn Pháp Tiên Môn, Trần Phật Tự năm đại tiên môn cường giả tồn tại nhân số 0/14 tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.